Sùng Thê Yến Ray, chương 114, C 114, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người đưa Tiêu An Hoành và Tiêu An Châu đi tế bái Thái Hậu, ba ngày nghỉ đồng chí cũng kết thúc. Tiêu Chỉ Quân lại vùi đầu bận rộn triều chính, mà từ hồi An Trường Kha thượng triều, hiệp trợ Quang Lộc tự xử lý, đồng chí cũng được tán thưởng, nhận được nhiều đánh giá tốt, không còn ai có bất luận cái gì ý kiến khi nàng thượng triều. Thậm chí có không ít người nhận ra, có Nhạn Quân thượng triều, tính tình hoàng đế tốt lên rất nhiều. Thỉnh thoảng có triều thần không thể lĩnh hội thâm ý của Tiêu Chỉ Quân, nhưng không dám hỏi Tiêu Chỉ Quân, những người vô tích sự luôn không được thánh tâm. Hiện giờ có thêm một con đường, không dám hỏi hoàng đế, có thể đi tìm quân thượng chỉ bảo. Kể từ đó triều thần vô tích sự làm việc tốt, không cần lo lắng đề phòng sợ ăn liên lụy, mà Tiêu Chỉ Quân cũng không ném đôi mắt hình lưỡi đao vào các triều thần vô tích sự làm việc không xong nữa, tiết kiệm không ít sức lực. Xem như tất cả vui mừng, cảm thấy không tốt duy nhất đại khái chỉ có An Trường Kha. Bây giờ nhân duyên trên quan trường của nàng cũng xem là tốt, mỗi ngày trời chưa sáng đi thượng triều, chờ tan triều không phải đến ngự thư phòng phê tấu chương, thì là được đồng liêu mời đi ăn tiệc. Ban ngày xã giao xong, tới buổi tối còn phải cho thái tử cùng công chúa còn nhỏ dùng bữa. Mà tới ban đêm nghỉ ngơi, lại phải ứng phó hoàng đế bệ hạ tràn đầy nhu cầu. Tuy phần lớn thời điểm do nàng không kiên định cự tuyệt, nhưng đầu sỏ gây tội vẫn là Tiêu Chỉ Quân. An Trường Kha cảm thấy cuộc sống này hơi gian nan, đặc biệt là đêm trước nàng mới vừa bị giày vò hơn nửa đêm, mắt mới khép lại không bao lâu, Hàn Trương và Uông Dục liền tới kêu dậy. An Trường Kha không thể mở nổi mắt, nhăn mày không kiên nhẫn mà lầm bầm hai tiếng, liền kéo chăn che đầu. Uông Dục thấy thế cũng không dám thúc giục, sắc mặt khó xử mà nhìn Tiêu Chỉ Quân đã dậy. Tiêu Chỉ Quân xua tay, hạ giọng nói. Quân thượng mệt, hôm nay đừng gọi nàng, đợi Tiêu Chỉ Quân rửa mặt thay y phục mới đi kéo An Trường Kha. Cả người An Trường Kha trốn trong chăn, Tiêu Chỉ Quân sợ nàng bực bội, lôi người ra một chút rồi dịch chăn cho nàng, đặt bình nước nóng vừa nhiệt độ bên chân nàng, sau đó mới hớn hở đi thượng triều. Hôm nay lâm triều không thấy Nhạn Quân, mọi người liền kinh ngạc. Có người thử thăm dò hỏi một câu, Tiêu Chỉ Quân dễ tính trả lời, nói Nhạn Quân không khỏe, hôm nay không tới. Lúc này mọi người mới an tâm, nghĩ quân thượng không khỏe, nên đi thăm một phen, cũng thể hiện tình nghĩa đồng liêu. Lại nói An Trường Kha, nàng ngủ đủ giấc, sắp trời đã sáng. Hẳn là Tiêu Chỉ Quân vẫn đang thượng triều, chưa trở về. Uông Dục kế bên sai nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo, dùng cơm sáng, An Trường Kha xoa cái eo ê ẩm, trong lòng cân nhắc không thể tiếp tục cuộc sống như này, bằng không ngày đêm làm lụng vất vả, chỉ sợ sớm muộn nàng sẽ chết trên long sàng. Lập tức không rảnh lo chuyện khác, vội vàng dọn dẹp đưa Tiêu An Hoành cùng Tiêu An Châu xuất cung về vương phủ. Vì dẫn theo thái tử cùng công chúa, trận xuất cung lần này của An Trường Kha không nhỏ được. Chờ tan triều, không chỉ Tiêu Chỉ Quân biết Nhạn Quân xuất cung, ngay cả quần thần cũng biết. Mọi người thấy hoàng đế bỗng xuống sắc, nghĩ tới hôm nay Nhạn Quân không lâm triều, hai mặt nhìn nhau lúc lâu, đều suy đoán Nhạn Quân không khỏe là giả, chỉ sợ bệ hạ và Nhạn Quân náo loạn xích mích mới là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bọn họ cũng chỉ suy đoán trong lòng, không dám biểu hiện ra ngoài. Trái lại là Quý An Dân ở ngự thư phòng hồi bẩm xong mọi việc Thi Ân Khoa, nhịn không được khuyên. Đều nói phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thuận, bệ hạ chớ vì tức giận nhất thời trì hoãn chính sự. Băng hy vào tháng chạp còn cần quân thượng chủ trì, ý là nếu bệ hạ chọc giận Nhạn Quân, nhanh đi dỗ người về, còn có chính sự phải làm đó. Sắc mặt Tiêu Chỉ Quân đen thùi lùi, nhưng lời Quý An Dân nói đều là thật, đúng là nàng chọc giận người. Nàng chỉ có thể đối lý mà ho khan một tiếng, nói. Chậm biết rồi, ngự sử đại phu còn có chuyện muốn bẩm không? Quý An Dân vội vàng lắc đầu, lui xuống. Người ngoài vừa đi, Tiêu Chỉ Quân liền ngồi không yên, vội vàng đứng dậy về càn chính cung. Uông Dục và hai nhũ mẫu cũng theo về vương phủ, hiện giờ càn chính cung chỉ còn mấy công nhân hầu hạ. Tiêu Chỉ Quân tóm một tiểu thái giám hỏi. Trước khi quân thượng xuất cung có nói gì không? Tiểu thái giám ấp a ấp úng nói. Quân thượng dặn, nói bệ hạ không cần tìm ngài ấy, ngày mai lâm triều như thường. Tiêu Chỉ Quân lột bột trong lòng, cảm thấy suy đoán hơn nửa là thật. Đêm qua nàng quá hứng thú, đè người muốn ba lần, cuối cùng làm người khóc. Chỉ sợ An Trường Kha tức giận chuyện này. Nàng luồng hai tay vào tay áo để trước bụng đi lại hai vòng, lại hỏi. Quân thượng có nói khi nào về không? Tiểu thái giám lắc đầu. Không có, Tiêu Chỉ Quân chuyển bước chân, liền muốn xuất cung tìm người, nhưng sau đó lại nghĩ tới An Trường Kha nói không cho nàng đi tìm, phỏng chừng bây giờ vẫn chưa nguôi giận. Nhấc nửa bước chân liền thu về, nàng trầm ngâm một lát, triệu Hàn Trương tới, phân phó ông đến tam vị trai và cửa hàng kẹo mua chút điểm tâm cùng kẹo đậu phộng đưa đến phủ Nhạn Quân.

Đến hôm nay đám người An Trường Kha tới, bọn họ mới tranh chấp nên làm Kim Long Đằng Phi thế nào, nhưng hai bên không có ai có thể thuyết phục đối phương, khi bày trận thì rời rạc, đầu rồng, thân rồng, đuôi rồng cứ mệnh ai nấy làm. Lần đầu An Trường Kha tới xem diễn tập Băng Hy thấy thế liền nhíu mày, gọi người dẫn đầu hai bên tới dò hỏi. Dẫn đầu quân Nhạn Châu chính là một tham tướng, An Trường Kha cũng biết, liền bảo hắn hồi bẩm tình hình. Tham tướng liếc thân Đồ Lương bên cạnh, nói. Bọn ta phụng mệnh diễn tập trận hình, lại được tề tướng quân chọn làm đầu rồng, vốn tận tâm tận lực. Nhưng thân Đồ thiếu gia bọn họ lại coi thường bọn ta, vì bất mãn chúng ta làm đầu rồng, ngay cả khi diễn tập cũng không phối hợp. Thân Đồ Lương cả giận nói. Nói hưu nói vượn, rõ ràng là các ngươi ỷ vào có bệ hạ chống lưng, kiêu căng ngạo mạn. Tham tướng cũng không vui, trừng mắt nói. Bệ hạ trị quân nghiêm minh, bọn ta ỷ vào bệ hạ lúc nào? Hai người ngươi tới ta đi thiếu chút nữa đánh nhau ngay trước mặt An Trường Kha. An Trường Kha tức khắc trầm mặt xuống, lập tức có thị vệ ngăn cản hai người. An Trường Kha trầm giọng nói. Gọi các ngươi tới, là để biết rõ ràng tình hình, hóa giải mâu thuẫn, không phải bảo các ngươi làm trò trước mặt bổn quân. Các ngươi thân là người dẫn đầu, không biết giảm bớt xung đột thì thôi, còn đi gây chuyện, lát nữa mỗi người đi lãnh 10 gậy. Tham tướng và thân Đồ Lương ỉu xìu. Hôm nay lại vì chuyện gì mà xung đột, nói tình hình trước đi. An Trường Kha lại nói. Hai người liền chia nhau nói. An Trường Kha nghe là vì sắp xếp trận hình Kim Long khác nhau, lập tức gọi người mang giấy bút tới, để bọn họ vẽ trận hình Kim Long Đằng Phi ra. Hai người phân cao thấp nghe vậy liền nhanh chóng vẽ ra ý tưởng trận hình của mỗi người. Tham tướng và mọi người thương nghị, là rồng từ Tây Nam ra, từ Tây Hành đến sau chính Bắc biến hóa trận hình thành rồng cúi đầu, sau đó lại từ Đông Bắc ra. Mà thân Đồ Lương lại cho rằng trận hình này quá đơn giản, muốn từ Tây Nam ra, từ Tây Hành đến Đông, lại biến hóa thành trận hình rồng cuồn cuộn, rồi từ Tây Bắc ra. An Trường Kha và Tề Nguy nghiêm túc thương thảo một phen, cảm thấy trận hình của tham tướng thích hợp hơn. Không phải nói trận hình thân Đồ Lương đề nghị không tốt, mà là không thích hợp diễn luyện thực tế. Nếu không nắm chắc thời gian, đội ngũ đầu thân rồng cực dễ xảy ra sự cố. Xảy ra chuyện trên băng không phải nhỏ, tuy biểu diễn Băng Hy càng bắt mắt càng tốt nhưng cũng phải bảo đảm ổn thỏa. An Trường Kha chỉ tấm vẽ của thân Đồ Lương, nói. Ý tưởng của thân Đồ công tử rất tốt nhưng lại khó thực hiện. Thời gian nàng ở Nhạn Châu không ngắn, lại theo tiêu chí quân đọc không ít binh thư, mưa dầm thấm đất đối với bài binh bố trận cũng có nhận xét của bản thân, lập tức nghiêm túc phân tích lợi và hại của hai trận hình cho hắn. Thân Đồ Lương nghe xong vẻ mặt không tốt, cũng không thể không thừa nhận nàng nói có đạo lý, tuy trận hình của hắn đẹp nhưng cũng chỉ là lý luận trên giấy. Tham tướng đắc ý mà nhìn hắn, nhưng còn chưa chờ hắn cao hứng lâu, liền nghe An Trường Kha nói tiếp. Trận hình không đổi, nhưng đội ngũ lại phải bố trí lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề tướng quân, ngươi để toàn bộ quân Nhạn Châu cùng cấm vệ quân xen lẫn một chỗ, xếp đầu rồng, thân rồng cùng đuôi rồng. Tề Nguy lập tức lĩnh mệnh. An Trường Kha mới nhìn bọn họ nói, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào không phải là dân của thiên tử. Bệ hạ là thiên tử, dù là quân Nhạn Châu hay cấm vệ quân, hoặc là nhóm con cháu chưa tòng quân, đều là tướng sĩ dưới trướng bệ hạ. Không phân chia rõ ràng, hôm nay may là bệ hạ không tới, nếu nàng ấy tới e rằng hai người các ngươi không trốn thoát 100 gậy. Từ trước đến nay nàng ấy chán ghét nhất là kéo bè kéo cánh cũng không thiên vị bên nào. An Trường Kha nói như vậy, không chỉ đánh tỉnh hai người cũng mượn cơ hội thể hiện thái độ. Từ khi Tiêu Chí Quân đăng cơ tướng sĩ trong quân Nhạn Châu được đề bạt không ít, tất nhiên những tân quý này khó tránh xung đột với những quý tộc. Một bên cảm thấy mình là thân tín của bệ hạ hành sự khoe khoang. Một bên cảm thấy bản thân bị chèn ép không có cam lòng. Tuy rằng trước mắt tạm chưa bộc phát mâu thuẫn, nhưng chỉ xem diễn luyện Băng Hy nho nhỏ, nhân mã hai bên phân ranh giới rõ ràng, liền biết oán hận chất chứa không ít. Nếu xử lý không tốt, sợ là oán hận hai bên sẽ chất chứa càng sâu, từ diễn luyện Băng Hy nho nhỏ, biến thành đấu tranh giữa hai thế lực mới cũ. Đây không phải cục diện nàng và Tiêu Chí Quân muốn thấy. Quân thượng nói không sai, phía sau bỗng truyền đến thanh âm trầm mạnh, Tiêu Chí Quân thong thả đi tới. Ánh mắt nàng hơi trầm xuống mà nhìn hai người quỳ trên đất. Nhạn quân mềm lòng, chỉ phạt các ngươi 10 gậy, trẫm tạm tha cho các ngươi. Nếu lần sau tái phạm tự đi lãnh 100 gậy đi. Nói rồi lại nhìn Tề Nguy bên cạnh, cả ngươi, cùng lãnh 10 gậy. Tề Nguy cực oan, bệ hạ minh giám, thần không đánh nhau sinh sự. Tiêu Chí Quân lạnh lùng cười, chẳng lẽ ngươi không giúp đỡ một bên? Tề Nguy, giúp đỡ thì vẫn giúp, dù sao cũng là binh lính dưới tay mình, khó tránh thiên vị. Tề Nguy đau khổ quỳ gối bên hai người, ủ rũ nói. thần nhận phạt. Tiêu Chỉ Quân khẽ nâng cằm, giờ đi lãnh phạt đi, trẫm nhìn. Ba người như đưa đám đi lãnh phạt, mười gậy không là cái gì với người luyện võ, cái khó chính là bị đánh trước mặt mọi người, thật sự mất mặt. Tiêu Chỉ Quân như có thể nhìn thấu tâm tư của bọn họ, còn cố ý phái Hàn Trương đi theo, lớn tiếng thuật lại lời của An Trường Kha, sau đó mới cao giọng nói. Hành hình, ba người mỗi người bò lên một băng ghế, vì hoàng đế đang quan sát, tướng sĩ hành hình cũng không dám đánh nhẹ, mỗi côn đều đánh chắc chắn. Thần Đồ Lương nhìn Tề Nguy bên cạnh, vui sướng khi người gặp họa nói. Bệ hạ quả thánh minh, cho ngươi thiên vị này. Tề Nguy nghiến răng nghiến lợi buông lời hung ác, lần tới lão tử không thiên vị, trực tiếp đập ngươi, tin không? Tề Nguy thêm 10 gậy, thanh âm lãnh khốc vô tình của Tiêu Chỉ Quân truyền tới. Tề Nguy, tham tướng không đành lòng khuyên. Tề tướng quân ngài bớt tranh cãi, việc này là bọn ta liên lụy ngài. Nói rồi lại nhìn Thân Đồ Lương, nói. Việc này là bọn ta sai, ta xin lỗi ngươi. Chúng ta đồng lòng tập luyện trận hình trước, nếu còn không phục đợi đến lúc đó chúng ta so lại. Thân Đồ Lương cứng cổ, so thì so, tuy bọn ta không đến biên quan giết Bắc địch cũng chưa chắc thua kém các ngươi. Khi nói chuyện cũng đã đánh xong, ba người che mông được đỡ dậy, không khí hòa hợp hơn trước nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Nguy chịu đựng cái mông đau đi bố trí đội hình cho các tướng sĩ, sau đó bảo bọn họ bắt đầu diễn luyện. Tiêu Chỉ Quân và An Trường Kha ở bên cạnh nhìn, thấp giọng nói. Thần Đồ Lương này là người dám nói dám làm, tính tình cũng thẳng thắn. Không biết nếu đi tìm Thần Đồ lão tướng quân cầu người, ông ta có chịu cho không? Thần Đồ gia là cựu võ tướng thế gia, cơ hồ đều có nam đinh tòng quân. Lúc Thần Đồ Bột còn trẻ cũng từng lên ngựa giết địch, con trai Thần Đồ Tư trấn thủ Túc Châu, chỉ có tôn tử duy nhất này không tòng quân. Thần Đồ Bột làm người thông minh nhạy bén, thấy rõ tình thế. Từ khi Tiêu Chỉ Quân đăng cơ, ông tự xin về nhà vinh dưỡng, mấy phen ám chỉ binh quyền trong tay Thần Đồ Tư sẽ tùy thời nộp lên. Tuy Tiêu Chỉ Quân có ý thu hồi binh quyền, nhưng không định cởi cối giết lừa, mượn cơ hội này để bạt Thần Đồ Lương để đền bù Thần Đồ ra là lựa chọn không tồi. Thần Đồ Lương có một thân võ nghệ, nếu thật sự không muốn hắn tòng quân, lúc trước sẽ không cho hắn học võ. An Trường Kha nói, tuy không biết vì nguyên nhân gì làm Thần Đồ Lương không tòng quân, nhưng nàng cảm thấy Thần Đồ lão tướng quân vẫn hy vọng tôn tử có thể kế thừa sự nghiệp tổ tông. Tiêu Chỉ Quân gật đầu, hiện tại nói việc này còn sớm, không bằng để ngày sau bàn lại. Nói xong nàng lại đổi giọng ai oán, tiếp độc thủ thâm cung 6-7 ngày, quân thượng thật tàn nhẫn. Nàng bỗng đổi giọng nói đến việc này, An Trường Kha không được tự nhiên mà ho khan một tiếng. Rõ ràng tính tới tinh lui mới có 5 ngày thôi, Tiêu Chỉ Quân không buông tha, 5 ngày cũng không ngắn, Nhã Nhã tính bao giờ hồi cung, nếu nàng không về ta phải đến phủ Nhạn Quân. Ở tai An Trường Kha nóng lên, chừng nàng một cái. Ta đâu nói không quay về, vậy đêm nay hồi cung, Tiêu Chỉ Quân rèn sắt khi còn nóng nói, ta bảo Hàn Trương đưa An Hoành cùng An Châu về cung trước rồi. Hai đứa nhỏ về cung, không sợ An Trường Kha không về. Kỳ thật An Trường Kha cũng hơi nhớ người này, tuy ngủ một mình rất thanh tịnh, nhưng vào đông trời lạnh, nàng lại sợ lạnh, mặc dù trong phòng có đốt địa long ấm áp nhưng lúc ngủ tay chân vẫn lạnh lẽo. Ngày thường có Tiêu Chỉ Quân, có thể giúp vào lòng nàng, giống cái lò sưởi lớn. Hiện tại không có lò sưởi, 2-3 ngày còn được, ngày tháng dài thì thật sự nàng không quen. Gấp cái gì, hôm nay không còn sớm, ngày mai về đi. Tiêu Chỉ Quân cảm thấy mỹ mãn, cười rộ lên, bàn tay lướt qua tóc mai của nàng, thấp giọng nói. Vậy hôm nay thiếp ở lại phủ quân thượng, ngày mai hồi cung với quân thượng. Không tự mình bắt người về cung, nàng không yên tâm. Tác giả có lời muốn nói. Báo Nghiệp Kinh, nghe nói quân thượng chạy rồi. Túng túng, không có chuyện đó, nói bừa nữa thì niêm phong hết đi. Cách chương.